Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với ở kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Nhị đệ hồ đồ, sao ngươi lại đưa đệ muội đến nơi đây? Thế thì thế nào? Đệ muội nhà ngươi có tu vi luyện hư cảnh, đặt ở đâu cũng là cao thủ, làm ngươi mất thể diện sao? Hồ Tam lại bị chém một đao, y vẫn còn nhớ năm đó. Y là dao thớt, Xà Uyên là thịt rắn, muốn cắt thế nào liền cắt thế ấy. Lúc này mới bao lâu? 1 năm mà thôi, làm sao người quen đều có thể cưỡi trên đầu của y rồi hả? Đại ca, ngươi nói chuyện đi nha. Nói cái rắm, đều bị ngươi khoe khoang xong hết rồi. Hiền đệ, ta tới. Cái gì? Ngươi cũng biết việc ta trở thành tông chủ Thiên Kiếm Tông rồi hả? Hồ Tam, hệ thống tình báo bên Hà Trạch bị tắc nghẽn nghiêm trọng. Hồ Tam bên này có chút tin tức đối với thế cục của Võ Chu, nhưng chủ yếu chú ý tới Ba Châu phía Tây. Thiên Kiếm Tông như thế nào, y cũng biết là Lục Bắc ở trên Bắc Quân Sơn khoa trương một hồi, tiếp sau liền không chú ý. Nói ra thực xấu hổ, những ngày nay, ngoại trừ chấp hành nhiệm vụ, y đều đang cố gắng tìm kiếm tiền. Đều là tiền mồ hôi nước mắt của nhân dân, ăn đen, không hề có tội. Sau một thời gian chén trà, dưới sự giảng giải khách quan công chính của Lục Bắc, không chứa một chút khoác lác nào, Hồ Tam biết được hiện trạng bây giờ của Thiên Kiếm Tông. Người sau nhiều lần xác nhận Lục Bắc thành tông chủ Thiên Kiếm Tông, mắt Hồ Tam nhịn không được rưng rưng, đến mức khóc không thành tiếng. Ê, đại ca, tại sao người khóc? Ê, nghĩ tới việc bụi nền cảm ứng. Hồ Tam gào thét khóc lóc, nhịn không được tựa vào vai Lục Bắc. Một màn này để cho Xà Uyên liên tục liếc mắt, nói thầm hai huynh đệ này cả ngày câu kết làm bậy. Nàng phải tới xem nhanh chút, không thể để cho Hồ Tam bẻ cong queo Lục Bắc được. Lần này Hồ Tam rất nhanh liền tỉnh lại, tiếng khóc giảm nhỏ, biểu thị mình đã nghĩ thông. Sự tình tư chất này không cưỡng cầu được. Thần y có truyền thừa huyết mạch của Hồ Nhị, theo lý thuyết tu hành sẽ thuận buồm xuôi gió. Kết quả không phải, mỗi một lần đột phá bình cảnh đều khó như lên trời. Lục Bắc tư chất ngàn vạn dặm mới tìm được một, được khí ly kinh cả đời vô địch nhận thức. Cái này cũng xem như là chuyện tốt với y. Về sau ra ngoài làm mưa làm gió, báo tên của nhị đệ, xem ai dám không cho y mặt mũi. Nếu như nói, Hồ Tam trước kia trêu chọc chính mình như này, còn có chút ý vị tự diễu, còn bây giờ thực sự là nghĩ như vậy. Có thể nằm ngửa rồi, không cần phấn đấu nữa, về sau không bám mẹ, bám đệ cũng được. Nhị đệ, vi huynh tới Hà Trạch cần làm chuyện gì? Mẫu thân, có nói qua với ngươi chưa? Hồ Tam nghiêm mặt. Không phải tới kiếm tiền sao? Lời này sai rồi, không hoàn toàn là vì kiếm tiền. Hồ Tam giải thích, kiếm tiền không phải mục đích mà là thủ đoạn, che giấu mục tiêu chân chính của chuyến này. Võ Chu nội loạn, tiểu quốc thừa cơ lên thế, dương nanh múa vuốt ở ngoại cảnh. Nói không cho chỗ tốt, liền dẫn binh làm loạn. Hành vi này khiến cho Hoàng thất Võ Chu cùng Hoàng cực tông khó chịu. Có một tên đại trưởng lão đi sứ các nước, dưới sự trợ giúp bí mật của Huyền Âm Ti, nâng đỡ gia tộc tu tiên bản địa, thay đổi mấy tên minh chủ, nghe lời. Nhưng mà vị đại trưởng lão này lại không đi. Huyền Âm Ti bí mật điều tra, hoài nghi việc này có liên quan tới bí mật mà các nước Bắc Cảnh ngầm lưu truyền. Ngàn năm trước, các nước Bắc Cảnh vẫn là một phương thế lực. Mặc dù trong nước rất loạn, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, cảnh nội không thiếu cao thủ độ kiếp kỳ. Thẳng đến trong vòng một đêm, mấy vị cao thủ độ kiếp kỳ trước sau mất tích, Bắc Cảnh mới hoàn toàn phân liệt thành cục diện như bây giờ. Tục truyền cao thủ độ kiếp kỳ cũng không phải vô cớ mất tích, thực ra là do nội đấu chết. Pháp bảo rơi mất ở một chỗ bí cảnh, thời gian ngàn năm thoáng cái điền qua, bí cảnh sắp sửa hiện thế. Mà thời gian chính xác bí cảnh mở ra chỉ truyền miệng ở thành viên Hoàng thất Lưu Vong. Hiện nay thành viên Hoàng thất trước kia sớm đã thay tên đổi họ, không biết lưu lạc đến phương nào. Hồ Tam tới Bắc Cảnh, mặt ngoài lấy thân phận đặc sứ nâng đỡ con rối nghe theo Hoàng thất Võ Chu, đối nghịch với Hoàng cực tông. Nhưng thực ra là bí mật điều tra thật giả của việc này, tránh việc ném toàn bộ chỗ tốt cho Hoàng cực tông. Tra được chưa? Vừa nghe tới bí cảnh, tinh thần Lục Bắc lập tức tỉnh táo, nếu như có pháp bảo độ kiếp kỳ gì đó, hắn liền sớm một chút cảm tạ đại tự nhiên ban tặng. Tin tức về thành viên hoàng thất đã truy xét được một chút. Vị này chính là Vương Hổ, Vương Tử Vệ. Người này có hỗ trợ lấy được tình báo tới tay. Hồ Tam chỉ về phía Vương Hổ đứng ở một bên. Lục Bắc quay đầu nhìn lại, một vị đại hán có thân thể mạnh mẽ, là một viên hổ tướng. Phương diện tướng mạo, tạm được, nhìn qua rất có khí lực. Hai người đối mặt gật đầu coi như là quen biết. Vương Hậu của lão hoàng đế Hà Trạch, đúng không? Vương Hậu tiền nhiệm của Hà Trạch Vương, vô cùng có khả năng là thành viên hoàng thất lưu lạc bên ngoài. Ta hy sinh nhan sắc bồi nàng mấy đêm, mắt thấy mọi việc sắp được tình báo, liền bị đại tướng quân tạo phản. Việc này không thể thiếu Hoàng Cực Tông bí mật châm ngòi thổi gió. Hồ Tam cười lạnh liên tục. Còn có hai tên luyện hư cảnh vừa rồi truy sát ta, muốn nói không có Hoàng Cực Tông chỉ điểm, bọn họ dám ra tay với đặc sứ của Võ Chu sao? Lục Bắc nghe một chút liền tỉnh táo tinh thần lại. Hắn không cảm thấy hứng thú lắm với việc đại tướng quân tạo phản, chỉ muốn nghe chi tiết Hồ Tam tra hỏi tình báo. Đại ca nói tỉ mỉ chút, đã là lão hoàng đế rồi, vậy Vương Hậu khẳng định cũng là một kiện tuổi tác. Ngươi vậy mà để cho nàng thực hiện được mưu đồ rồi hả? Chớ nói lung tung, bộ dáng Vương Hậu vẫn còn thủy mị, da trắng dung mạo đẹp, rất có mùi vị. Cho nên ngươi điện cho nàng rồi hả? Không thể nào, lúc ấy tắt đèn, Vương Hậu cũng không biết là ai. Nói xong Hồ Tam lại chỉ về phía Vương Hổ. Cái này. Lục Bắc liếc mắt nhìn Vương Hổ cao lớn vạm vỡ, thân thể cao tới gần 2 mét, lại nhìn Hồ Tam thân hình cao bằng mình, thân thể có vẻ hơi thon thả, cau mày rất là khó hiểu. Đại ca, loại tình huống này tắt đèn cùng mở đèn cũng không khác nhau nha, có phải bị Vương Hậu ngốc không, hay là nói người bị nàng lừa gạt? Vương Hậu cũng không ngốc, người ta phát giác được không đúng, ngay từ đầu cũng rất không vui, nhưng về sau kêu ngừng cũng không cho ngừng. Lục Bắc trầm mặc, thật là một mớ hỗn độn, không thể trong sáng hơn một chút được sao? Người nhận được nhiệm vụ, trời giáng thần binh. Giải thích nhiệm vụ, đại ca ngươi từ xa vạn dặm đi đến Bắc Cảnh, tiền không kiếm được bao nhiêu đã bị người đánh cho thành chó nhà có tang. Cái này không phải đánh mông của y, rõ ràng đánh mặt của ngươi. Ngươi vừa hợp thể kỳ, khẳng định không chịu được ủy khuất bực này. Nhiệm vụ chính tuyến, lấy oán báo oán, lấy đạo của người trả cho người. Quản người khác thế nào, mỗi khi báo thù một người, ban thưởng 3.000 vạn kinh nghiệm. Nhiệm vụ chính tuyến, điều tra bí cảnh, lời đồn đại vô cùng kỳ quặc, tra ra bí ẩn trong đó, tiến hành ban thưởng theo độ hoàn thành. Có tiếp nhận hay không? Lục Bắc sảng khoái tiếp nhận nhiệm vụ, cảm khái đại ca giống như ngày đầu, mặc kệ ở chỗ nào đều bị người ta đuổi theo đánh, sau đó cũng không quên kiếm nhiệm vụ tới cho hiền đệ nhà mình. Vận rủi như này không phải người nào cũng có được. Đại ca, tướng quân Hà Trạch tạo phản, lão hoàng đế ôm hậu cùng chạy trốn, hoàng hậu hiện giờ cũng không biết tung tích, chẳng phải đã bị cắt đứt manh mối. Lục Bắc nhíu đông mày, hắn tin tưởng Hồ Tam tất nhiên có đầu mối bên dưới. Đã chạy, nhưng cũng chưa hoàn toàn chạy. Hiện đại không biết quy củ bên Bắc Cảnh không giống với chúng ta. Quả nhiên Hồ Tam không để cho Lục Bắc thất vọng. Nói về đạo sinh tồn của minh chủ Bắc Cảnh và các nước khác. Các nước ở Bắc Cảnh bị các đại quốc rình rập xung quanh, Hùng Sở, Võ Chu, Tề Yến, Huyền Lũng. Bọn họ cũng là thay phiên nhau hầu hạ 4 nước này. Lúc mới bắt đầu minh chủ còn có một phen khát vọng. Nhưng sau khi bị đại quốc chèn ép, nhóm minh chủ liên tục thất thế, thay vào đó là một nhóm gia tộc tu tiên, thông tin lanh lẹ. Bọn họ mướn chỗ dựa thần bí phía sau, chính mình tìm kiếm chỗ tốt, lại bán đứng tài nguyên chảy ra ngoài, có thể nói là minh quân điển hình. 4 nước lớn tranh đấu ganh gắt, người phương nào kêu để ta thu hoạch, quyết định thế cục tổng thể của các tiểu quốc Bắc Cảnh. Hoàn cảnh trong ngoài hỗn loạn, làm các chủ nhân của một nước nơi này tuyệt không phải kế lâu dài. Thống trị vương đồ cái gì đó cũng đừng suy nghĩ, trừ khi ngươi có thể lấy lý phục người, thuyết phục 4 nước lớn, nếu không chính là một quốc gia chết. Làm hoàng đế không thể xưng vương xưng bá, cũng chỉ có thể kiếm tiền. Dưới sự thay đổi của các vương triều Bắc Cảnh, tâm lý của đám minh quân tương thông đều cho ra một đời quy tắc ngầm bất thành văn. Chúng ta giết tới giết lui, cuối cùng còn không phải tiện nghi những tên ngoại tặc bên ngoài sao. Chủ yếu ta nói, chúng ta dứt khoát không tranh đấu nữa, thay phiên làm hoàng đế, sang năm đến nhà ta, ba vị nào mở miệng, thế lực nhà đó liền thượng vị. Kể từ đó, vương vị tự động được phân phối, gia tộc tu tiên nào mất đi quyền thế không lo lắng cả nhà trên dưới mất đầu. Không chỉ bàn giao rõ ràng với các ba ba, lại còn có thể mang đến tiền lời trường kỳ và ổn định cho gia tộc. Lão hoàng đế đã chạy, nhưng lão không cần lo lắng mạng nhỏ của mình. Gia tộc sản nghiệp vẫn còn ở Hà Trạch. 30 năm sau, con của lão lại là một đời hôn quân. Hồ Tam: tìm được nhà lão liền có thể tìm tới hoàng hậu. Đến lúc đó Vi Huynh lại tra hỏi nàng mấy tối, sẽ lấy được tình báo vào tay. Khá lắm, làm hoàng đế cũng có thể phát triển thành chuỗi công nghiệp, thành một nghề nghiệp. Lục Bắc nghẹn họng nhìn chân chối, cảm giác thán phục sâu sắc. Có thể suy nghĩ tới thế cục này, các nước Bắc Cảnh sớm muộn cũng trở thành tịnh thổ cực lạc cho đám người chơi. Không, tình huống lần này có bất đồng. Địa đầu xa Vương Hổ lên trước bổ sung. Đại tướng quân đột nhiên tạo phản, thế lực sau lưng không rõ ràng, trong tình huống không có tin tức, hoàng đế sẽ không dễ dàng về nhà. Vương Tử Vệ có cao kiến gì sao? Cao kiến không dám nhận, hai vị đại nhân biết rõ thế cục cảnh nội võ chu, Vương Mỗ cũng có chỗ hiểu rõ đối với các nước Bắc Cảnh. Chỉ thế thôi. Trước mặt hợp thể kỳ, Vương Hổ không dám ngang hàng luận giao, thuận tay cũng nâng vị trí Hồ Tam lên, tiếp tục nói. Gia tộc lão hoàng đế cũng có sản nghiệp ở Sóc Sương, có quan hệ thông gia cùng với hoàng tộc Sóc Sương bây giờ, là anh em bà con, lấy hiểu biết nhiều năm của Vương Mỗ, trước khi lão hoàng đế trở lại gia tộc, nhất định sẽ đi vòng tới Sóc Sương, ở lại một đoạn thời gian. Có lý. Biết được nơi lão hoàng đế đi, tiếp đến liền dễ làm. Vương Hổ ở lại Hà Trạch, dò hỏi xem phía sau đại tướng quân đến tột cùng là có thế lực gì. Còn có Xích Cuồng Thiên cùng với Pháp Cấm, ai cho bọn chúng tim gấu gan báo, dám hạ sát thủ đối với đặc sứ của Võ Chu. Tổ hợp Hồ Bằng Cầu Hữu thuận tiện mang theo Giảo Yên, cùng nhau đi tới Sóc Sương, đi tìm lão hoàng đế mất vương vị, hỏi gã có nguyện ý Đông Sơn tái khởi hay không. Hoàng đế không giống nhân quân, nhưng lại là lão bằng hữu của Võ Chu, là một người đại diện ưu tú. Nhiều năm qua, vì lợi ích Võ Chu mà rất cẩn trọng bán đứng quốc gia của mình. Bây giờ bằng hữu gặp nạn, bọn họ tự nhiên phải giúp đỡ đối phương giải quyết phiền phức. Thuận tiện hỏi chút về hoàng hậu, xem nàng có muốn làm mẫu nghi thiên hạ không. Còn muốn thì nên thống khoái chút, thành thật khai báo cùng địa điểm mở ra bí cảnh. Chia binh hai đường, giải tán tại chỗ. Sóc Sương, tiểu quốc Bắc Cảnh phồn vinh giàu có không kém bao nhiêu so với Võ Chu. Chỉ đơn thuần nhìn mặt ngoài thống trị, rất khó tưởng tượng nơi đây là chỗ tà ma ngoại đạo hỗn tạp. Quốc vương toàn tâm toàn ý bán nước kiếm tiền. Nhưng nhìn sâu vào, sẽ thấy một bức họa khác ở trước mắt. Tài nguyên bên trong lãnh thổ một nước bị lũng đoạn, không cách nào phổ cập đại chúng. Thế lực tu tiên suy giảm, tiềm lực quốc gia cũng suy yếu nghiêm trọng. Đợi cho ngày tài nguyên không còn, Sóc Sương cơ bản cũng vong. Thật ra cũng không có gì hay để điều tra, trong mắt của ta nhất định là Hoàng Cực Tông giở trò phía sau, trừ bọn họ ra, người bên ngoài không có lan lá gan lớn như vậy. Hồ Tam oán hận chất tiếng. Diện tích quốc thổ Sóc Sương cũng bình thường, còn chưa bằng chữ Châu, từ vùng biên giới đến thủ đô, còn không bằng Lục Bắc xuất phát từ Tam Thanh Phong đến Trường Minh Phủ ở Dịch Châu. Ba người rất nhanh đạt tới mục đích, lúc này Lục Bắc trả lại cho đại ca là người dẫn đầu. Sau khi hạ xuống, Hồ Tam liên tục lải nhải, giảng giải ủy khuất của mình cho nhị đệ, mà huynh trưởng như cha, cha nhục con chết. Thù này Lục Bắc, cái gì nói cũng phải báo. Đại ca, đừng nói gì nữa, có phải Hoàng Cực Tông hay không còn chưa nhất định đâu. Lục Bắc vẫy vẫy tay vẻ mặt vì đại cục. Ở trước mặt, người chính là thống lĩnh Hoàng Cực Tông đấy, không có chứng cứ, người tốt nhất chớ nói lung tung. Người che chở là đại thống lĩnh đúng không? Có tin ta tung hết chuyện tốt ngươi làm ở bên ngoài cho đệ muội biết hay không? Vậy coi như ngươi đã chết, về sau một mình ta hiếu kính nghĩa mẫu vậy. Một lát sau cả hai song song tỉnh táo lại. Lưỡng bại câu thương không bằng nắm tay giảng hòa, song phương đều thối lui một bước. Nghĩa trang đổi thành vườn rau, cả hai huề nhau. Huynh đệ hai người đấu mặt như thường ngày, sau đó lại thuần thục kề vai sát cánh, một người huynh trưởng, một người hiền đệ, để cho Xà Uyên cảm thấy vô cùng sâu sắc, muốn chen vào đuổi Hồ Tam đi cũng không được. Ngoài cửa phủ, Lục Bắc theo bản năng điền muốn leo tường, bị Hồ Tam kêu lại, kêu hắn chớ làm trò kỳ quái. Đã hợp thể kỳ rồi, đi cửa chính một lần, có ngại gì? Nói có lý, nhưng chúng ta hôm nay tới tìm Hồng Hạnh, không trèo đầu tường không có cảm giác nha. Đừng nói nhảm, tiếp đó do bổn quan chủ trì đại cục. Hồ Tam sửa sang quần áo, nghiêm chỉnh đến trước cửa lớn đưa một phần bái tiếp, trực tiếp cho lấy thân phận, muốn gặp mặt lão hoàng đế. Lúc này, dung mạo Lục Bắc cùng Xà Uyên đều đã thay đổi một chút, hóa thành một người đàn ông mặt vàng như nến và một nữ nhân nhan sắc bình thường, nhưng dáng người lại vô cùng ngon nghẻ. Đây là ý tứ của Lục Bắc, cần phải che giấu tung tích, nói cho cùng thì hắn hiện giờ cũng là một người có danh tiếng. Nếu bị người nhìn thấu thân phận, không thể thiếu một đống trâu ngựa não tàn lao tới. Cho dù không não, nhưng cũng khiến cho địch nhân chú ý, sẽ ảnh hưởng đối với tiến trình nhiệm vụ. Thứ hai, Hoàng hậu là một đầu sói đói, hắn lại là tiểu bạch kiểm, chuyên khiến phú bà yêu mến. Lục Bắc có thể tưởng tượng, vào một đêm mưa sa gió táp, sấm sét nổ đùng trời, Hoàng hậu đẩy cửa phòng hắn ra, dụng tâm độc ác, chỉ mặc một đôi bít tất. Đây là tiết tấu lục quang bốc lên trong đầu đám người sư tỷ, xà tỷ, biểu tỷ nha. Không thể, tu sĩ hợp thể kỳ đi ra bên ngoài cũng phải tự bảo vệ mình, phải giữ thứ ngon ngọt cho người của mình, không có khả năng tiện nghi người ngoài. Xà Uyên nhíu mày nhìn Lục Bắc, có thể là ảo giác, nhưng nàng tổng cảm thấy cái tên chết tiệt này đang nói bậy sau lưng của mình. Vương Hổ có thể thăng lên chức tử vệ ở ngoại cảnh, kinh nghiệm quả thực rất là lão làng. Tình huống đúng như gã sở điệu, lão hoàng đế quả nhiên chạy trốn tới Sóc Sương. Vừa nghe chỗ dựa của mình là đặc sứ Võ Chu tìm tới tận cửa, lão vội vàng cởi giày gào khóc lao ra chào đón. Sứ giả cộ khổng, lão hủ coi như đã đợi đến đúc các người tới rồi. Lão hoàng đế đi lên liền tỏ vẻ thảm thương, gào thét khóc lóc trong ngực Hồ Tam. Hại nước hại dân như y, làm sao có thể để lão hoàng đế như nguyện, giơ tay điền kéo nhị đệ nhà mình lên phía trước. Lục Bắc một mặt vàng như nến, từ trên cao nhìn xuống lão hoàng đế, lập tức người kia tỉnh táo lại, chắp tay thở dài, tràn đầy áy náy. Nhìn xem ta đúng là già bà hồ đồ. Sứ quân cùng hai vị đại nhân mau vào, lão hủ đã căn dặn hạ nhân bày tiệc yến, hôm nay không nói chuyện khác, chỉ dùng cơm chiêu đãi đặc sứ từ phường xà đến. Nói xong lão hoàng đế chỉ vào chân của mình, có chút không kìm lòng được, thất kính thất lễ khách sáo nói. Trong lời toàn là giả dối, nhưng ở đây đều là người thông minh, không ai vạch trần cả. Lão hoàng đế đi thay quần áo, ba người Lục Bắc được ngự lâm quân, không phải, được gia đình hướng dẫn đi đến một cái vườn khá tào nhã. Một cây đình trên mặt nước, có gương đồng và nến, thì nữ dâng hương đánh đàn, mạnh vì gạo bạc vì tiền. Khói nhẹ mù mịt, dáng người mỗi người đều nổi bật, dung mạo cũng không tầm thường. Trên bàn đài, nước trà điểm tâm đã được chuẩn bị đầy đủ. Có mấy cái đĩa tinh xảo bày ra rau trộn, hương vị đều rất mê người. Ba người vừa ngồi xuống không bao lâu, tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Một người lảo đảo, dáng người cao thấp đến ngoài đình. Sứ giả thực sự đã đến. Không thấy sắc mặt, nhưng chỉ cần nghe âm thanh này, liền biết người này đang thầm khóc không ra tiếng. Chỉ nghe một tiếng mà gân cốt bủn rủn. Mặc dù người có ý chí sắt đá, ở thời khắc này cũng có thể cứng lên được. Hoàng hậu. Hoàng hậu mặc một thân trang sức trang nhã, rút đi vàng sáng cao quý, dung nhan xinh đẹp không cần phải nói nhiều. Riêng tư thái đẫy đà liền có thể miểu sát tiểu cô nương chưa từng trải qua sóng gió như Xà Uyên. Xác nhận thực sự là Hồ Tam, hai mắt hoàng hậu tỏa sáng, che mặt khóc không ra tiếng, hức hở nhào tới. Sứ giả, ngài rốt cục đã đến rồi. Hoàng hậu, có ý gì? Ngươi gặp phải ủy khuất gì sao? Chậm rãi nói, bổn quan sẽ làm chủ cho ngươi. Làn gió thơm tràn đầy trong cõi lòng, vẻ mặt Hồ Tam lập tức vô cùng chính trực. Sứ giả nói đùa, nơi đây nào có hoàng hậu nào, chỉ có một kẻ dân nữ mà thôi. Hoàng hậu nũng nịu khóc lóc kể lể, thị nữ xung quanh tiếp tục múa hát, coi như không có gì phát sinh. Hoàng hậu chớ thương tâm, bổn quan đã đến, trời liền xanh rồi, bổn quan nói người là hoàng hậu, người chính là hoàng hậu, chỉ là một tên đại tướng quân, không nhảy nhót được bao lâu. Hồ Tam khẽ vuốt vuốt sau lưng hoàng hậu, lòng bàn tay dọc theo đường cong vuốt xuống, nắm ở vòng eo sờ hoài không chán, hơi thương tiếc. Hoàng hậu, người gần đây gầy xuống, đều do nhớ sứ giả. Cùng so sánh với cái loại bại hoại này, nam nhân nàng chọn chúng ngoại trừ miệng thối quả thực là hoàn mỹ vô khuyết. Mẹ kiếp, sao lần này ngươi không đẩy ta lên nữa đi? Lý nào lại như vậy? Người đại ca này quả nhiên không thể đối đãi đàng hoàng được, có việc chỉ biết chiếu cố lấy mình, hướng một mình. Lão hoàng đế họ Đổng tên Trác là một cái tên khiến người ta vừa nghe liền muốn tìm một cái bật lửa. Đương nhiên, hoàng hậu tên là Tần Văn Nhu. Theo tình báo Vương Hổ cung cấp, ngàn năm trước hoàng thất đại quốc của Nghi Lương là họ Địch, nguyên bản tên hoàng hậu là Địch Văn Nhu. Nhưng những thứ này không phải trọng điểm. Giống với Thanh Càn, đã qua ngàn năm, mặc dù có hậu nhân hoàng thất phục hồi xuân thân dòng họ cũ, cũng không ai thèm quan tâm đến bọn họ. Hoàng hậu khóc lóc trong ngực Hồ Tam hồi lâu, sau khi bình tâm ngồi xuống mới mỉm cười gật đầu với Đục Bắc và Xà Uyên. Biết được hai người đến từ Võ Chu, phụng mệnh bảo hộ đặc sứ Hồ Tam, là bảo tiêu có thủ đoạn thần thông rất mạnh, nét vui mừng trên mặt càng đậm. Bỏ qua một màn ỉ ôi lúc trước, bây giờ cử chỉ hoàng hậu rất tao nhã, đoan trang lại quý khí, không phụ danh tiếng chủ nhân của hậu cung. Một lát sau, lão hoàng đế Đổng Trác thong dong đến, một bộ quần áo phú thương, miễn cưỡng bao cái bụng vệ lại, chợt nhìn, không khác gì những lão bản. Trên thực tế, khác nhau cũng lớn. Đổng gia là gia tộc tu tiên, Đổng Trác lúc còn trẻ tuổi có tu vi hóa thần kỳ, tư chất không tầm thường, vô cùng cương mãnh. Thẳng đến một lần đối địch bị thương nặng, thực lực ngã xuống tiên thiên, mới bỏ võ tu văn lăn lộn qua thế tục, ngoan ngoãn tiếp nhận là quản lý gia sản sinh ý của gia tộc. Về sau Đổng gia được Võ Chu tuyển chọn, nhảy ra trở thành đại gia tộc của Hà Trạch, ở lại chỗ dựa cả ba nước, đã làm hoàng thất nhiều năm. Xem qua cuộc đời của lão, cũng coi như rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy. Trở lại chuyện chính, con rối hoàng thất không có tư cách tiếp xúc với thánh địa đại hạ. Lãnh thổ một nước bên trong cũng không có sứ giả đại hạ. Đề vị hoàng thất hết sức khó xử. Đối mặt với đặc sứ Võ Chu như Hồ Tam, cũng là phải cố gắng hầu hạ. Trên bàn rượu, Lục Bắc cúi đầu dùng bữa, Xà Uyên thi thoảng nâng chung lên nhếch miệng. Toàn bộ hành trình đều do Hồ Tam đối ẩm trao đổi cùng với cả Đổng Trác. Dứt bỏ lợi ích quốc gia, Đổng Trác bỏ ra đại giới thật lớn mới khiến cho Hồ Tam miễn cưỡng gật đầu đáp ứng sẽ giúp gã trong việc phục quốc lần này. Kế hoạch rất đơn giản, Hồ Tam mang Đổng Trác đến Vương Cung Hà Trạch. Tiếp đó thả Lục Bắc ra chém từ cửa Huyền Vũ, chém tới cửa Chu Tước. Sau đó lại từ Bạch Hổ giết tới Thanh Long, bắt giữ đại tướng quân mưu nghịch tạo phản, bình định lập lại trật tự rồi đưa Đổng Trác quay về vương vị. Đơn giản thô bạo khiến cho Đổng Trác nghe mà đổ mồ hôi lạnh liên tục. Hồ Tam cười hăng hắc, lúc này mới giải thích. Lão Đổng chớ sợ, để ta tiếp tục rót rượu cho người biết. Vị Lâm đại nhân này quả thực là hoàng thân quốc thích ở Võ Chu, có tu vi hợp thể khí, đừng nói một sứ giả như ta, chính là đương kim thiên tử nhìn thấy cũng phải ngoan ngoãn kêu một tiếng tỷ. Lục Bắc nắm tay ho nhẹ một tiếng, đại ca nói có chút tung bay rồi, phải tìm cơ hội quản ra một chút. Cũng phải khom người tiến lên nhanh đón, ta nói thế thôi, lão Đổng ngươi xem mà làm đi. Nói xong Hồ Tam lại nói ra tin tức Xích Diễm Thánh Tôn và Trấn Bắc Thần Tăng đã chết. Đổng Trác nghe xong hai mắt tỏa sáng. Hoàng hậu nghe vậy đôi mắt đẹp cũng tràn nhập các loại màu sắc, nhu hòa có thể chảy ra nước. Lục Bắc thả chiếc đũa trong tay ra, miệng đầy dầu mỡ nói. Hai tên gà đất chó sảnh không đáng giá nhắc tới. Nếu như trong vương cung lại không có cường giả có thể đánh một trận, ngày mai quốc vương sẽ lần nữa ngồi lên ngôi bảo tọa. Độc hành không bám vào khuôn mẫu nào, đại năng hợp thể kỳ hoàn toàn xứng đáng. Đổng Trác nghe vậy đại hỉ, nâng chén lên liền muốn kính bà chén rượu. Lục Bắc lấy lý do kiêng sắc giới, mượn trà thay tử đi ngang qua sân khấu. Lão Đồng là một người thương nhân khôn khéo, thấy vậy liên tục vỗ tay, lập tức có thị nữ bưng hộp cơm tiến lên, đặt trước mặt bàn Lục Bắc từ từ mở ra. Ba cái nhẫn chữ vật ngang bằng không có gì lạ, Lục Bắc thấy mà khẽ lắc đầu, đổ lên trước mặt Xảo Uyên. Xảo Uyên bình tĩnh nhận lấy ba cái, liếc mắt nhìn thị nữ đang nhìn trộm, không nặng không nhẹ, hừ một tiếng. Thị nữ vội vàng lui ra, Đồng Trác lần nữa vỗ tay lại trình một hộp đựng thức ăn lên. Lục Bắc lúc này mới cố mà thủ nhận. Rượu đã qua 3 tuần, Đồng Trác say mềm, nhờ hoàng hậu tiếp đãi khách quý. Mình được thị nữ nâng đi nội viện nghỉ ngơi, nói rõ trời hừng sáng gáy, liền lĩnh ngự lâm quân xuất chinh đi đến vương cung Hà Trạch đoạt lại vương vị. Hoàng hậu vừa nghe lời này, sắc mặt lập tức say rượu, cũng có chút mùi rượu dâng lên, run run rẩy rẩy đứng lên, muốn đích thân đưa Hồ Tam đi xương phòng nghỉ ngơi. Nàng có tâm tư gì, đến cá chép trong hồ nước cũng biết. Dưới ánh mắt tràn nhập khinh bỉ của Lục Bắc, Hồ Tam cùng hoàng hậu rúc vào một chỗ, tan biến trong bóng tối. Hắn hiểu rồi, lần sau đi ngoài chấp hành nhiệm vụ, nhất định ném Xảo Uyên ở trong nhà. Người này thực sự bị ổi, về sau cách xa hắn ra một chút, nếu không gần mực thì đen, bị y dạy hư mất. Xảo Uyên hư lạnh một tiếng. Xả thì, ngươi hiểu đầm đại ca của ta rồi, nếu y có ý nghĩ này, lúc trước nào có chuyện của Vương Hồ. Lục Bắc cười nhạt một tiếng. Hoàng hậu tuy xinh đẹp, nhưng muốn nói dung mạo sách giày cho đại ca cũng không xứng. Y chủ động, động thủ động cước đã là cực hạn, nhiều hơn nữa sẽ làm khó y. Xảo Uyên, lời này nghe sao nguy hiểm như vậy? Vậy đây là... Cha hỏi tình báo mà thôi. Cha hỏi tình báo mà làm như vậy? Xảo Uyên nói nhỏ. Trong lúc đó, phát hiện thị nữ xung quanh tản đi, gương đồng ánh nến huy hoàng, chỉ còn lại nàng cùng Lục Bắc ngồi trong đình. Cơ hội thật tốt, làm sao có thể buông tha. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt dịch dung vàng như nến của Lục Bắc, lập tức không còn hào hứng, nàng muốn là tiểu bạch kiểm, không phải cái loại này. Sau nửa canh giờ, Hồ Tam vội vàng phản hồi, lấy ra 2 bình sứ nhét vào trong tay Lục Bắc, kêu người kia giữ cho thật tốt. Trong bình sứ có đựng máu tươi của hoàng hậu, lúc mở ra cửa bí cảnh có thể sẽ phát huy công dụng. Lấy để phòng ngừa vạn nhất, y trọn vẹn lấy 4 bình máu. Không có gì đáng ngại, đã cho nàng ăn bổ huyết đan. Hồ Tam giải thích một câu, sau đó cau mày. Không đưa Vương Hổ đến, đúng thực là thất sách, nếu có gã quất roi, trong tối nay điền có thể lấy được tình báo. Không ngờ ngươi chỉ dùng nửa canh giờ, cũng lấy máu của người ta được luôn hả? Vì huynh cũng không muốn, một mực khuyên nàng chớ sợ rồi, nhưng nàng không nghe, đành phải dùng một cái huyễn thuật để cho nàng tự đùa bỡn chính mình. Vẻ mặt Hồ Tam bất đắc dĩ nói. Nói xong ánh mắt nhìn kỹ Lục Bắc trêu chọc. Hiền đệ, thân thể rắn chắc, không bằng ngươi biến thành bộ dáng Vương Hổ đi khuê. Giặc. Xảo Uyên bóp nát chén trà, ánh mắt nhìn Hồ Tam dường như đang nhìn một con hồ ly đã chết. Hồ Tam trợn mắt nhìn thẳng. Để ngày mai tính, ngày mai đến Vương Cung, nghe xem Vương Hổ nói thế nào. Hiện đệ giải quyết xong đại tướng quân, để cho tiểu tử Vương Hổ kia hiến thân vì nước. Nói đến chỗ này, Hồ Tam nói tới tình báo về đại tướng quân Hà Tiến nước Hà Trạch. Xuất thân gia tộc Tu Tiên, trước đây cũng không có tình báo xác thực cho thấy Hà Sa có liên quan đến thế lực đại quốc nào. Đại chú, tên đại tướng quân là gì? Hà Tiến, gã có cái gì không đúng sao? Gã rất tốt là ta không đúng. Lục Bắc co cóc khóe miệng. Khá lắm, định diễn Tam Quốc ở đây hay gì? Không phải không được, nhưng làm phiền cho hắn biết Vương Doãn ở đâu, Chân Giật ở đâu, Lão Kiều Quốc lại đang ở đâu. Hai người trao đổi nho nhỏ thẳng đến khi trời hừng sáng. Ngày hôm sau, Đổng Trác đổi một thân hoàng bào, dẫn hoàng hậu thần sắc mỏi mệt leo lên phi toa. Ngự lâm quân chờ xuất phát, 100 người mặc giáp đội mũ, vài tên võ tướng cầm đầu, đều có tu vi hóa thần cảnh, đều là đệ tử Đổng gia. Không nhìn thấy một tên tu sĩ luyện hư nào, khiến cho Lục Bắc hết sức kinh ngạc. Theo tình báo Hồ Tam, Đổng gia chỉ ít có 2 vị luyện hư cảnh. Mặc dù không bằng Xích Cuồng Thiên và Pháp Ấn, nhưng có thể chống đỡ được Hoàng Thất Hà Trạch. Phi chu lên đường, từ Sóc Sương đến Vương Cung Hà Trạch, khoảng cách không sai biệt lắm, giống Lục Bắc xuất phát từ Tam Thanh Phong đến Bắc Quân Sơn hẹn hò với Bạch Cẩm. Nói gần thì không gần, nói xa thì không xa. Dưới hơn 10 chiếc phi toa tăng tốc, vừa vặn vào giữa trưa đáp xuống. Trên đường hai tên tu sĩ luyện hư cảnh hiện thân, bọn họ đi dẹp đường, cam đoan phi chu một đường thông suốt, thẳng đến vương cung cũng không có người ngăn cản. Bởi vậy có thể thấy được Đổng Trác tối qua cũng không uống say, người ta đi làm chính sự nha. Phi chu vừa hạ xuống đất chưa được một phút, đại tướng quân còn chưa dẫn binh mã tới, vương hổ điền cầm tình báo tìm tới Hồ Tam. Ta nói rồi mà, quả thực là chuyện tốt Hoàng Cực Tông làm, đám cầu tặc này cả ngày làm việc không phải con người, tranh đấu nội bộ thực là lợi hại. Sau khi xác nhận tình báo, Hồ Tam há miệng đệt mắng. Lục Bắc nghe mà trợn mắt nhìn thẳng, tuy nói hắn cũng không thích Hoàng Cực Tông, nhưng muốn nói đến đấu tranh nội bộ, Huyền Âm Ti cũng là một tay hảo thủ. Loại tình huống này, đại ca đừng có nói nhị ca. Có hai gia tộc phân biệt đại biểu cho Hùng Sở và Yến Tề, giờ phút này đang bị kích động, muốn liên thủ đuổi đại tướng quân xuống đài. Theo cách nhìn của hạ quan, nên nhanh chóng đưa quốc vương vào vương cung, sau đó ổn định đại cục có thể chấn nhiếp bọn đạo trích. Vương Hổ đề nghị. Hồ Tam cũng nghĩ như vậy, quay đầu nhìn Lục Bắc. Người sau gật đầu, cùng Sa Uyên thả người bay lên, thẳng đến phía hoàng cung. Hà Trạch chỉ là một châu của Võ Chu, nước nhỏ lực yếu. Vương cung chiếm cứ một cái huyện nhỏ, chủ thành tự nhiên sẽ không lớn đi nơi nào. Đối mặt với thủ vệ vương cung, Lục Bắc không muốn ra tay, tản ra uy áp hợp thể kỳ. Tiếp đó, một đường thông suốt, nửa canh giờ trước, Hà Tiến đã chạy vòng qua hậu cung, bỏ trốn mất dạng. Lục Bắc, người ít nhất cũng nên đánh một thương chứ. Không, ít nhất phải bắn một mũi tên nhà. Không nói hai lời liền quay đầu bỏ chạy. Không phụ uy danh đại tướng quân sao? Tình hình các tiểu quốc xuất hiện ngay ở đây, Lục Bắc kinh ngạc im lặng. Đổng Trác lại cho rằng đây là đương nhiên. Xích Cuồng Thiên cùng với Pháp Ấn, cường giả cực hạn mà Hà Trạch có. Hai người bọn họ trong vòng một đêm vẫn lạc. Hà Tiến điên rồi mới có thể trở đại chờ chết. Hồ Tam lại không cho là như vậy, lén đút đưa cho Lục Bắc một ánh mắt. Phía sau đại tướng quân có Hoàng Cực Tông, sáng nay rút lui chỉ vì cầu toàn, đợi cao thủ Hoàng Cực Tông đến tất nhiên sẽ ngóc đầu trở lại. Thú vị, không biết Hoàng Cực Tông phái vị đại trưởng lão nào tới. Lục Bắc rất hứng thú, đại trưởng lão Hoàng Cực Tông, hắn tổng cộng đánh qua 5 người, giống như sưu tập tem vậy, khát vọng có thể thu thập được toàn bộ đầy đủ. Đều là đại trưởng lão, ai cũng đều là người có thân phận nha, không thể bên này nặng, bên kia nhẹ. Chút đạo lý đối nhân xử thế này, hắn vẫn hiểu. Chu Hằng. Ây da, hay nha. Hai mắt Lục Bắc tỏa sáng, Chu Hằng lão tiểu tử này chiếm được tiện nghi của hắn. Một hạt bụi cũng không lấy ra, về sau lại dùng bối phận xếp đập hãm hại. Hại hắn bị nghĩa mẫu lòng dạ hẹp hòi đánh cho một trận. Thù mới hận cũ, hôm nay cùng nhau báo. Về phần có làm bát thẩm khó chịu, dẫn đến biểu tỷ hờ hững lạnh lẽo với hắn hay không, Lục Bắc tạm thời không quản được nhiều như vậy. Ngày sau hãng nói. Vương cung, Đổng Trác lần nữa trèo lên vương vị, văn võ bá quan đều tới, kêu khóc trời xanh có mắt trước điện, chửi rủa đại tướng quân Hà Tiến trước mặt giống như là trung lương, thực ra lại là hạng người lang tâm cẩu phế. Lúc trước bọn họ cũng từng khóc lóc kể lể như vậy trước mặt Hà Tiến. Nhưng lúc ấy chính là mắng Đổng Trác, giờ lặp lại lần nữa, có phần thuần thục. Lục Bắc không hứng thú đối với mấy chuyện hư hỏng này, vẻn vẹn lộ mặt ra một chút trên yến hội cùng cung đình vào buổi tối. Nam Cung. Chỗ cư ngụ của hậu cung phi tần của Đổng Trác. Bởi vì các phi tử chưa tuyển vào, cho nên lưu lại một vị đại nhân vật Lục Bắc làm trụ sở tạm thời. Thuận tiện đóng gói đưa tới hơn 10 thị nữ xinh đẹp như hoa. Quả thật đã biết trước kết quả như vậy, những thị nữ này sẽ bị Xà Uyên đuổi đi, sớm đã định trước. Nhưng có cần hay không là việc của Lục Bắc, chuyển giao hay không lại là chuyện của Lão Hoàng đế. Hai chuyện khác nhau không thể quơ đũa cả nắm. Thành ý ắt không thể thiếu. Tên kia có ý gì? Làm sao nhận định ngươi là sắc quỷ rồi? Xà Uyên tức mà không có chỗ đánh, cảm thấy không đáng vì Lục Bắc. Có thể bởi vì đại ca đi. Người cùng với bầy chơi với nhau, Lão Hoàng đế cảm thấy đại ca của ta là sắc quỷ, cho nên ta cũng là sắc quỷ. Lục Bắc bất đắc dĩ thở dài. Nói xong hắn đi dạo trong Nam Cung, thấy một cái bể bơi bốc lên khí nóng, thầm nghĩ một tiếng đáng xem trọng. Lão Đồng thật là một người hiểu chuyện, nếu thế hắn liền không khách khí. Người muốn làm gì? Thấy Lục Bắc cởi thắt lưng, Xà Uyên nuốt một ngụm nước miếng, tim đập rộn lên nhìn không chớp mắt. Tám nhà, nếu không thì sao? Nhưng ta vẫn đang còn ở đây. Đúng vậy nhà, ngươi không còn mau đi. Phỉ, tại sao phải nghe lời ngươi? Xà Uyên nghe vậy nghiến răng một trận, phủi tay qua vòng vàng trên cổ tay, đuổi Kim Lân tiểu xà đi, sau đó lấy tốc độ nhanh như rùa uyển chuyển đi tới bể bơi. Lúc này Lục Bắc đang ngâm mình trong nước ấm, khóe miệng hơi cong lên một vòng tròn xấu xa. Tất cả đều nhìn thấy nha, xà trưởng lão động thủ trước đó. Chỉ cách vài bước nhưng Xà Uyên đã đi ba bước lùi hai bước, lè mà lè mè, giống như có đại thần thông gần ngay trước mắt xa cuối chân trời vậy. Nàng không vội nhưng Lục Bắc gấp nha, khoảng thời gian này đủ để hắn tới Trường Minh Phủ rồi quay trở lại. Không được, nữ nhân này quá chậm chạp, phải phụ nàng một tay. Lục Bắc chậm rãi xoay người, miễn cưỡng đỡ lấy cằm nghi ngờ. Xa tỷ, ngươi cứ ra ra và vào đó làm gì? Muốn tắm liền nhanh chóng vào đi, ngươi cứ như thế nước cũng sắp lạnh rồi. Nghe thấy lời mời, Xà Uyên tiến lên ba bước, tiếp đó lùi lại hai bước, nắm góc áo do dự. Không tốt lắm đi, dù sao cũng là trong nhà người khác. Mười phần ra vẻ, Lục Bắc không biết nhổ vào đâu, trợn trắng mắt. Động tác nhanh lên, trên thân người của ngươi có chỗ nào đẹp mà ta đều đã nhìn thấy rồi, đến giờ còn nhớ rõ như tận mắt thấy đấy. Xà Uyên khẽ gắt một tiếng, nói đến mức này rồi, không cần rụt rè, quần áo chảy xuống vai thoải mái đi đến bên cạnh ao. Xà tỷ, lúc ngươi tắm đều mặc quần áo sao? Mặc mớ gì tới ngươi, chuyển ánh mắt gian tà đó ra khỏi người ta, ta chính là ưa thích mặc như vậy tắm. Xà Uyên sắc mặt đỏ hồng, nhất định không chịu cởi hai kiện y phục sau cùng xuống. Y phục của nàng quyết định, nếu Lục Bắc không thích, tự mình động thủ là được. Mũi chân chạm nước, mặt nước sung lên, thân hình xinh đẹp chậm rãi trầm xuống, mông lung như bạch ngọc ẩn ấp trong nước. Không tệ, chỉ là có chút xa. Lục Bắc im lặng nhìn Xà Uyên ở phía bên kia của ao nước, người sau quay đầu nhìn một bên, trong miệng cắn châm gài tóc, giơ cánh tay buộc lại tóc. Lơ đãng phong tình, quả thực hấp dẫn. Trái tim Lục Bắc đập mạnh một cú, ngẩn người ngóng nhìn. Xà Uyên búi mái tóc, ngoái đầu nhìn về phía Lục Bắc, thấy trên gương mặt kia hiện lên vẻ si ngốc, hai má lập tức hiện lên màu ửng hồng, theo bản năng chìm vào trong nước. Quá nhát đi, trông chờ nàng chủ động khỏi phải nói nước canh, coi như là nước rửa chân cũng phải qua đêm mới uống được. Lục Bắc hít một hơi sâu, có chút căng thẳng, nới lỏng khăn trắng bên hông, nhanh chóng đến vị trí Xà Uyên. Chờ lúc hắn đi đến, trên mặt nước chỉ còn thừa lại nửa cái đầu. Lục Bắc đưa tay vào nước, kéo người nào đó từ dưới nước ra ngoài, rất bá đạo nắm chặt thân hình như thủy xà, cắn xuống cặp môi đỏ mọng đang run. Sóng nước cuồn cuộn, âm âm nổ tung. Vừa bắt đầu, Lục Bắc còn tưởng rằng Xà Uyên vô cùng ngượng ngùng, dùng phương thức này để giữ lại chút rụt rè, về sau phát hiện căn bản không phải có chuyện như vậy. Xà trưởng lão là loại hình hậu kỳ mới phát dục, chỉ cần dẫn nàng ca qua giai đoạn trước, vạch trần tầng cửa sổ kia, nàng liền tích cực hơn ai. Không biết đã khởi động cơ quan gì, hồ nước ẩm ẩm hiện lên vòng xoáy, nước trong hồ ẩm ẩm không ngừng cuốn xuống phía dưới. Xà tỷ, đừng gặm nữa, tình huống có chút không đúng. Kệ cha nó đi. Bể bơi có dị động, nhưng Xà Uyên ngoảnh mặt làm ngơ. Yêu thương kìm nén đã lâu, như chớp mắt bộc phát giống như núi lửa phun trào vậy. Ai tới cũng không thu lại được, một tay nắm cổ Lục Bắc, một tay ôm lấy thắt lưng của Lục Bắc, hận không thể khiến cho toàn bộ người của mình tiến vào cơ thể của hắn. Lời ít mà nhiều ý, chỉ có bốn chữ, nhưng Lục Bắc cảm thấy rất có đạo lý. Ôm một thân thể mềm mại nồng nhiệt trong ngực, môi lưỡi chiến đấu vô cùng gay cấn, không thèm nhìn mặt nước đang nhanh chóng hạ xuống. Tiếng nước nhỏ dần, trong bể bơi lộ ra thêm thông đạo bằng đá, bên trong một mảnh tối đen như mực, không biết đã thông tới đâu. Bên kia Lục Bắc đã chiếm lĩnh được bãi đất cao, chỉ đợi tàn phá bình nguyên là có thể tận diệt được xào huyệt của địch. Tiếng rắn kêu truyền đến, thân hình hai người cứng đờ, đồng thời thu tay xoay người lại. Trên người Xà Uyên hiện lên ô quang, tỏa tử kim giáp tỉ mỉ như lân bao phủ tư thái xinh đẹp. Nàng đưa tay khẽ vẫy, lấy y phục ở bên bờ hồ mặc lại. đôi mắt lập tức biến thành ánh mắt rắn, vừa thẹn vừa giận, trừng mắt tới Kim Lân Tiểu Sa đang vòng trên đỉnh đầu Lục Bắc, tức giận tỉ muội tới phá hỏng chuyện tốt của mình. Kim Lân Tiểu Sa uốn qua uốn lại trên đỉnh đầu Lục Bắc tê tê thè lưỡi rất là đắc ý. Thấy trang cảnh này, Sa Uyên liền hết xấu hổ, chỉ thấy cả người đều là lửa giận, tóc dài hóa thành hơn 10 đầu độc xà, dương nanh múa vuốt, nhô lên hạ xuống. Nháy mắt khi Lục Bắc quay đầu, Sa Uyên liền ngoan ngoãn đứng vững, tao nhã điềm đạm như một thiếu nữ. Đại tỷ, đều là người một nhà, người diễn cái này cho ai nhìn chứ? Lục Bắc điếm bờ môi chỉ về cửa động tối như mực. Tiểu Sa tỷ, ngươi lại đi tìm được cửa vào của bảo tàng rồi hả? Kim Lân Tiểu Sa hóa thành tan ảnh, tan biến khỏi đỉnh đầu Lục Bắc, đứng bên bờ vai của hắn, thò đầu liếm mặt. Thử xem một chút, nói không chừng sẽ có vui ngoài ý muốn. Lục Bắc nhìn Sa Uyên, người sau gật đầu, hai người một trước một sau đi vào cửa động. Lần này Lục Bắc đi trước. Hang động rất sâu, nước trước 100 mét, có thêm thềm đá trải đường. Đoạn sau thì tiêu chuẩn là hang động đá vôi dưới mặt đất. Thạch nhũ bị vỡ nở rộ đủ mọi loại màu sắc, chiếu sáng một phiến không gian thật lớn. Dưới vương cung thế mà còn có một phiến không gian như vậy. Đây không phải chính là cửa vào bí cảnh chứ? Lục Bắc vui vẻ nói, đúng là tìm hoài không được, nói rõ vận khí của hắn hao hết, lại quay đầu đầy ắp. Nhìn cách thiết kế sắp đặt cơ quan, rõ ràng là có hang động trước, sau đó mới có vương cung. Sa Uyên nhíu lông mày, ít nhất nhà tắm bên trên là sau khi đào xong nơi đây mới xây dựng. Vương cung kiến tạo khi nào, hồ tắm lại được xây dựng khi nào, hai người đều không biết. Dù vương hổ là điện đầu xà, cũng rất khó hiểu rõ. Và lại vương hổ đã tra hỏi hoàng hậu, ít nhất nửa thời nửa khắc sẽ không xuất hiện. Tìm gã tới đây thương lượng cũng không ý nghĩa. Quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 126 của bộ truyện Tu Tiên chính là như vậy. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong tập sau.